nghe bài kinh khác, bài kinh gì ta, bài kinh Tư và Khởi Điểm y chang như vậy. Tư ở đây là gì? Tư ở đây là chetana. Chetana nó có nghĩa là chủ ý hay là dụng ý nha. Có người cứ thích dịch là tư, có người Phật tử Việt Nam có lộn hoài. Sẵn tôi nói luôn, cứ nói cứ họ cứ lộn với chữ manasikara là tác ý, rồi họ lộn với cái tư là chetana. Ví dụ như họ nói không có sao đâu, do mình tác ý, là do mình tác ý. Thật ra cái tác ý đó nó không có phải, nó không có phải thế, không thể thế cho cái chetana, trừ phi đó là do cái yoniso manasikara mà nó xui một chỗ đó. Là mình thấy cái chữ Pali là manasikara, mình tưởng nó là tâm sở tác ý chứ không phải. Nó phải thêm cái chữ yoniso trước nữa, yoniso manasikara là trí tuệ. Làm ơn nhớ giùm cái này nha, yoniso manasikara là trí tuệ, là cái sự khéo suy tư hợp lý nha. Chứ đừng có thấy chữ manasikara mình tưởng nó là cái tâm sở kia là thấy bà nha. Rồi thì cái bài kinh này, cái nội dung cái bài Tư và Khởi Điểm y chang như vậy. Có nghĩa là sao? Tùy vào cái dụng ý, cái chủ ý của ta trong mỗi mỗi suy nghĩ, mỗi mỗi lời nói, mỗi mỗi hành động mà nó đưa ta xô dạt về phương trời nào trong cái cõi trầm luân ba nẻo sáu đường nha. Cũng đi chùa làm phước nha, cũng bố thí nghe pháp giữ giới, mà kẻ thì cầu quả nhân thiên, người thì cầu cái sự giải thoát nha. Đó, rồi cũng nhẹ rộng tay hào sảng bố thí, mà kẻ thì cầu danh, kẻ thì qua đó cầu lợi, trục lợi đó. Bố thí mà có kẻ bố thí để trục lợi, có kẻ bố thí để cầu danh vì háo danh, rồi có kẻ bố thí là vì để cầu quả nhân thiên, có kẻ bố thí chỉ đơn giản là vì cái lòng từ đối với cái người khác, có kẻ bố thí để mà vun bồi ba la mật mai này chấm dứt sanh tử, nhiều lắm quý vị nha. Chữ chữ tu cái cũng dường ba bảy đường mà, nhớ không? Cho nên cái chủ ý, cái dụng ý nó rất là quan trọng. Thì tùy vào cái chủ ý dụng ý, thiện hay là ác, thấp hay là cao, sâu hay là cạn, rộng hay là hẹp, mà chúng ta tự chọn cho mình một con đường để đi, nhớ nha. Thì nãy tôi nói rồi, do vô minh trong bốn đế nên chúng sanh tùy trình độ mà có cái chủ ý khác nhau. Cái chủ ý đó trong tiếng Pali gọi là chetana nha. Do vô minh hay thiện ác, do cái trình độ của mỗi người, do cái duyên nghiệp mỗi người không giống nhau, nhưng đặc biệt là do sự thúc đẩy của vô minh trong bốn đế, nên chúng sanh có kiểu thiện ác không giống nhau. Mà thiện ác đó ở đây là gì? Thiện ác nói mà cho nó rốt ráo, nó chính là cái chủ ý, nhưng có khỉ gì hết đó. Thiện ác tức là tư đó, do cái tư thiện hay là tư ác nha. Cái chú tiết chia tánh na đó, tức là cũng làm cái việc đó mà làm bằng cái tâm tư như thế nào nha. Thì đó là dĩ nhiên mình phải hiểu thêm, là đừng có lợi dụng cái câu nói là tùy vào chủ ý rồi chúng ta đi câu cá, mà chúng ta nói là tôi đi câu cá là vì cái chủ ý thiện, là cái chuyện nó không có nha. Nhớ là nhớ nhớ nhưng không phải là cái thân nghiệp khẩu nghiệp nào mà mình cũng móc cái vụ mà chủ ý ra, bởi vì là nếu một người có tâm lành thì làm sao mà họ đi câu cá được. Mà một khi đã đi câu cá thì chúng ta không có một cái lời giải thích biện minh nào mà nghe cho nó được hết trơn, nhớ nha. Cho nên khi mình nghe người ta nói là tùy vào chủ ý thì mình phải hiểu, chứ còn mà mình đừng có lạm dụng cái câu này rồi đi câu cá, đi đánh bài lừa đảo lật lọng, rồi mình nói không, tôi có cái chủ ý tốt, tôi có dụng ý tốt, tôi đánh bài gian bạc lận để có tiền đi làm phước giúp mấy người nghèo. Thì cái đó tôi nhớ có cái ông đó Việt kiều, cũng về nước cũng 80 tuổi rồi, ông lấy cô vợ có 30 tuổi rồi. Điều tra ra thì không ai yêu thương gì hết, mà gia đình mình cái cô trả ông 30.000 để ông làm giấy tờ giả. Thì ông trả lời thế này: tôi già tôi lấy tầm 30.000 tôi làm cái gì, tôi lấy 30.000 để mình giúp cho trẻ mồ côi, mà khi nhận ra nhận số tiền đó tôi nhớ tôi cũng trẻ mồ côi nên tôi giữ xài luôn. Các vị nghe hiểu không? Có nghĩa là ông nói thì nghe cũng hay đó. Ông nói là khi mà ông nhận số tiền đó rồi bắt đầu mới nhớ là ủa, mình cũng trẻ mồ côi mà, ta có điều là mình già mồ côi mới trẻ mồ côi, nhưng mà đã là mồ côi là được rồi, thôi giữ lại để mình ủng hộ cho cái thằng mồ côi này. Rồi vài năm sau cũng về, bà ông tiếp tục cũng hành thiện nữa, cũng đi lấy 30.000 nữa, ông về giúp cho trẻ mồ côi. Năm nào ông cũng mồ côi hết, 80 mà làm sao không mồ côi. Cho nên nó lại vấn đề cái dụng ý, cái bị nghe không, cái dụng ý tùy vào dụng ý của mình, rồi cộng với trình độ nhận thức, cộng với tiền nghiệp, cộng với bao nhiêu thứ nhân duyên và điều kiện khác, nó đẩy đến việc ta hành thiện hay hành là hay làm ác. Và khi đã hành thiện làm ác thì dứt khoát ta phải có chỗ đi về, và ở chốn về ấy ta tiếp tạo thêm các nghiệp mới. Tạo bằng cách nào? Tạo bằng cách là chúng ta giải quyết cái thích và cái ghét của mình, hiểu không? Tạo nghiệp mới bằng cách là giải quyết cái thích và cái ghét. Tôi thích tiền, tôi làm sao không biết cho ra tiền. Tôi háo sắc thì tôi phải giải quyết cái háo sắc đó bằng nhiều cách, nghe kịp không? Tôi thích đi săn bắn, tôi thích đi câu cá, tôi thích giải trí, tôi thích tiêu khiển. Mà nó trên đời nó có tỷ 1 tỷ cái trò tiêu khiển, mà tôi chọn mấy cái trò mà hại hại hại người tôi mới thích. Cái trò nào mà nó có máu me, nó có giết chóc tôi mới thích, hiểu? Có người thì họ giải trí bằng cách là họ vào thư viện đọc sách, rồi đi du lịch, rồi đi hiking, rồi đạp xe, rồi trượt tuyết. Còn có người thì họ giải trí bằng cách là đánh bài, nhậu nhẹt, rồi nam nữ trụy lạc, bla bla bla bla. Có người giải trí bằng cách là chọn những cái trò chơi mạo hiểm, có không ta? Có giải trí rồi ngồi mất trí luôn. Giải trí không còn trí để giải nữa. Thì tùy vào nhiều thứ lắm quý vị, bởi thế giới này là thế giới của nhân duyên mà quý vị nha, thế giới có nhân duyên, cho nên là tùy vào vô số nhân duyên mà ta giải quyết cái thích cái ghét của mình theo cái hướng nào. Đó chính là cái nội dung của cái kinh gọi là tư và gì ta, tư và khởi điểm nha, nội dung nó như vậy. Cái này đã giảng hồi nãy rồi.